Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4448, sau tận thế nữ nhân, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả, Diệp gia hai tỷ đệ nghe đi vào. Bọn họ bắt đầu mưu đồ chuyện này, tranh thủ để cái kia 5 cái nam nhân đành phải 5 cái quả. Nghe nói cái kia 5 cái nam nhân, xem Bùi Hề Hề làm sinh mệnh, đợi nàng vô cùng tốt. Diệp gia hai tỷ đệ cũng muốn nhìn xem, có phải là thật hay không tốt như vậy. Nếu như bọn họ thật là trong lòng đối Bùi Hề Hề tốt, đạt được thải hồng quả, khẳng định là trước cho Bùi Hề Hề ăn. Nếu như đạt được thải hồng quả về sau, bọn họ trước ăn, vậy thì có chút ý tứ. Tỷ, ta nhìn có thể thả một chút thải hồng quả đi ra ngoài, dù sao bên ngoài cũng xào đến không sai biệt lắm. Diệp Mân nói, Diệp Điềm đồng ý, tốt, vậy liền thả ra đi. Trước Bùi Hề Hề lão công đạt được 5 cái, Đường Quả chen vào nói. Diệp Điềm cùng Diệp Mân cũng không biết Đường Quả vì cái gì như thế chấp nhất, bất quá bọn họ không có phản đối. Tại hai tỷ đệ an bài xuống, quả thật là Bùi Hề Hề 5 cái lão công, riêng phần mình đều thu hoạch được một cái thải hồng quả. Phó gia, Phó Thu nhìn xem trong đĩa trái cây thải hồng quả. Cái này thải hồng quả, chính là phía trước để mấy cái kia nữ tính thức tỉnh lực lượng cường đại, đúng thế. Các nàng ăn, còn có mặt khác phản ứng sao? Không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng, mặc dù các nàng lấy được lực lượng cùng dị năng không giống, thế nhưng tuyệt đối không thể so dị năng giả yếu, thậm chí cái gì, khả năng càng mạnh. Phó Thu sầm mặt lại, hắn cầm lấy thải hồng quả trở về phòng. Cùng lúc đó, Lương gia, Đồng giai, Phiền gia đều tại phát sinh dạng này sự tình. 5 người, riêng phần mình đạt được một cái thải hồng quả, nhưng bọn họ đều không có lộ ra, cũng không có tập hợp một chỗ thương lượng, mà là tại cân nhắc về sau, riêng phần mình đem thải hồng quả ăn hết. Liền xem như cường đại dị năng giả, bọn họ vẫn như cũ hy vọng thu hoạch được mặt khác cường đại năng lực. Chỉ là tại không người ăn xuống thải hồng quả về sau, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến Phó Thu mấy người cảm thấy chính mình có phải hay không bị lừa. Nhưng những cái kia ăn thải hồng quả nữ tính, xác thực nắm giữ lực lượng cường đại. Đây là không cách nào gạt người. Chẳng lẽ bọn họ lấy được thải hồng quả là giả? Chỉ là lớn lên tương đối giống nhau, chờ nửa ngày còn là không có cái gì phản ứng, mấy người liền sắp xếp người đi xem một chút phản ứng của những gia tộc khác. Bọn họ phát hiện, phàm là thu hoạch được thải hồng quả gia tộc, hiện nay trong nhà dị năng giả ăn hết về sau, đều không có kích phát ra lực lượng cường đại. Sau đó, không biết là người nào đưa ra, có phải là bởi vì bọn họ là dị năng giả, vì lẽ đó không có cách nào lại kích phát ra lực lượng cường đại. Thế là, một cái coi như yêu thương nữ nhi gia tộc, quyết định đem thải hồng quả cho nhà nữ nhi ăn. Lần ăn này, liền không được, bất quá vừa mới ăn xuống, nữ nhi liền bị kích phát ra lực lượng cường đại, có thể so với dị năng giả, đạt được thải hồng quả gia tộc, đều tính toán dạng này thử một chút, tuy nói rất không cam tâm, nhưng dạng này cũng coi như không lãng phí. Đành phải chọn lựa một cái, trong nhà dù sao, địa vị tương đối cao nữ tính ăn. Lần này, bọn họ chọn lựa là tương đối lớn tuổi hơn, cơ hồ lại không sinh dục nữ tính ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn hắn cho rằng, tuổi trẻ nữ tính một khi nắm giữ lực lượng cường đại, rất có thể sẽ không tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn. Vì lý do an toàn, bọn họ liền cho mất đi sinh đẻ, thân thể yếu nhược nữ tính ăn. Nếu như có thể thức tỉnh lực lượng cường đại, nói không chừng còn có thể phế vật lợi dụng. Kết quả chính là, phàm là ăn thải hồng quả nữ tính, đều thức tỉnh lực lượng cường đại, đồng thời làn da cũng biến thành trắng nõn, một cái liền đẹp mắt rất nhiều. Kết quả này, là nam tính không quá hy vọng nhìn thấy. Vì lẽ đó, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, đem chuyện này giấu giếm xuống, không có đối ngoại tuyên bố. Bọn họ còn phát hiện, ăn một cái thải hồng quả, lại ăn một cái, sẽ không còn có bất cứ tác dụng gì. Cách chương.